Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 94, người con trai phát điên. Góc truyện audio.com. Thượng quan Ngưng nằm ở trên thảm phòng yến hội, trên mặt lộ ra ý cười cay đắng. Cô coi chính mình không sẽ quan tâm, không nghĩ tới, trong lòng vẫn là khổ sở như vậy. Mẹ, người khi đó vì sao lại thích như vậy một lãnh huyết nam nhân vô tình, vì hoạn lộ, vì quan chức có thể hy sinh đi tất cả. Con gái tin tưởng, người khi đó lựa chọn kết thúc tính mạng của chính mình, nhất định có không nói ra được nỗi khổ tâm trong lòng. Người yên tâm, con nhất định sẽ điều tra rõ ràng, để những kẻ hại người, đều phải chịu trừng phạt. Thượng quan Ngưng dựa vào chính mình cuối cùng có một tia nghị lực giãy giụa muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng là cô thử mấy lần cũng không có cách nào thành công, trái lại cảm thấy cả người càng nóng, cô rất muốn xé đi y phục của chính mình. Cô không biết âm mưu của bọn họ, nhưng cũng đoán được mấy phần. Thượng quan Trinh không chỉ có gọi điện thoại cho cô thúc cô đi bồi Cảnh Dật Nhiên, thậm chí còn phái Thượng quan Nhu Tuyết cùng Tạ Trác Quân dẫn cô trở lại, muốn lợi dụng cô cùng Cảnh Dật Nhiên đổi lấy chỗ tốt. Thế nhưng, cô làm sao cũng không thể nào tin nổi, bọn họ dĩ nhiên liên hợp lại, ở tiệc cưới Thượng quan Nhu Tuyết tiêm thuốc vào cô, muốn đem cô đưa đến Cảnh Dật Nhiên trên giường đi. Trên đời này làm sao lại có người cha như vậy? Đã hỗn loạn tưng bừng trong phòng yến hội, cửa lớn bỗng nhiên bị ầm một tiếng mở ra, mọi người cả kinh, tất cả đều theo bản năng nhìn về phía cửa. Một thân mặc tây trang màu đen anh chậm rãi đi vào. Anh mạnh mẽ khí chàng, ngũ quan anh tuấn lập thể, khí chất cao quý lãnh khốc, để anh trong nháy mắt trở thành toàn bộ tiêu điểm. Môi mỏng khẽ mở, dùng giọng trầm thấp như đàn violoncen êm tai, ngữ khí lạnh lẽo nói. Tất cả mọi người đều ngồi đàng hoàng, có ai lộn xộn, làm mất mạng thì đừng trách. Mọi người nghe anh nói như vậy, trong giây lát mới phát hiện trên đỉnh ở phòng yến hội cao cao màu vàng, dĩ nhiên có mười mấy hắc y nhân, mỗi người trong tay đều cầm súng, họng súng đen ngòm, đối diện dưới đáy tất cả mọi người trên đầu. Hết thảy tân khách sắc mặt lập tức liền trắng xám lên, nơm nớp lo sợ, đàng hoàng ngồi ở vị trí của mình, không dám lộn xộn mảy may. Thế nhưng, có người không tin tà, lập tức lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát, chỉ là lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, dĩ nhiên không có tín hiệu. Sau đó, một viên đạn liền chuẩn xác không có sai sót bắn trúng điện thoại di động của hắn, phát sinh phịch một tiếng nổ vang. Mọi người phát sinh rít lên một tiếng, tất cả đều chật vật trốn đến dưới đáy bàn. Thượng quan Trinh chờ 6 người, lập tức nhận ra trước mắt như là nam nhân từ trong địa ngục bước ra, chính là từng ở N thị gặp phải người kia che chở Thượng quan Ngưng. Lúc đó bọn họ liền cảm thấy anh rất khó dây vào, ngày hôm nay triệt để nghiệm chứng. Có ai có thể như thế lặng yên không một tiếng động ở nhà này bảo toàn biện pháp vô cùng tốt khách sạn 5 sao bên trong, mai phục nhiều sát thủ. Hơn nữa còn là thiên kim phó thị trưởng cùng người thừa kế Tạ thị đính hôn. Bọn họ mời trong tân khách tuyệt đại đa số đều là A thị có thân phận, có địa vị giới chính trị giới kinh doanh tinh anh, lập tức đắc tội nhiều người như vậy, thậm chí luôn mồm luôn miệng muốn mạng bọn họ. Người này quả thực chính là phát điên, Cảnh Giật Thần không để ý tới tất cả mọi người tìm tòi nghiên cứu sợ hãi ánh mắt không nhìn thường. Góc truyện audio.com, quan Trinh 6 người phẫn nộ dáng dấp nhanh chân đi đến Thượng quan Ngưng, khom lưng đưa cô ôm ngang lên đến, đau lòng lại ôn nhu nhẹ giọng nói. A Ngưng, anh có phải là đến có chút muộn, sẽ không trách anh chứ, anh vừa nãy chỉ là đi xử lý một con nhím chướng mắt, lần sau anh nhất định sẽ đến sớm một chút. Em muốn xử trí những người này như thế nào? Thượng quan Ngưng được anh ôm vào trong ngực, cả người có một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có, tinh thần căng thẳng thanh tĩnh lại, trong thân thể cái cảm giác khác thường lại thiêu khắp cả mỗi một tấc da thịt, làm cho cô khó chịu, gò má tất cả đều là đỏ hồng hồng một mảnh. Người chung quanh tựa hồ tất cả đều tản đi, trong mắt của cô chỉ còn một mình anh. Về nhà, cô có chút gian nan phun ra hai chữ, sau đó liền chăm chú cắn môi, chỉ lo không cẩn thận thổ lộ ra âm thanh không thể tả đến. Cảnh Giật Thần biết cô khó chịu, trong lòng đối với người bỏ thuốc cô hận nghiến răng nghiến lợi, nghe được cô, liền ôm cô đi ra ngoài. Trải qua Thượng quan Trinh bên người thì anh nghiêng mặt lạnh lẽo nói. Tôi nói rồi, không được động đến cô ấy. Cô ấy đã chịu bao nhiêu thương tổn, tôi đều sẽ thay cô ấy đòi lại gấp bội. Cô ấy không cao hứng, tất cả mọi người cũng đừng nghĩ cao hứng. Anh hướng về trước bước ra một bước, liếc mắt nhìn Tạ Trác Quân có chút hồn bay phách lạc, lạnh nhạt nói. Ngươi nên nhìn đồ vật trong tay vợ mình, Cảnh Giật Thần nói xong, không lại dừng lại một giây đồng hồ, ôm cả người Thượng quan Ngưng cũng bắt đầu ửng hồng nhanh chân đi ra ngoài. Chờ anh đi một hồi lâu, những hắc y nhân kia cầm súng mới lặng yên không một tiếng động biến mất không còn tăm hơi, không có ai thấy rõ bọn họ là từ nơi nào đi ra ngoài, liền với bọn hắn không có cảm giác đến bọn họ đi vào như thế. Không biết mới phải kinh khủng nhất. Cái kia cả người tỏa ra ý lạnh nam tử thực lực sâu không lường được, nhưng một mực căn bản không có ai biết lai lịch của hắn, đã như thế càng thêm sâu hơn mọi người khủng hoảng. Tất cả mọi người đều không có tâm sự lại ăn lễ đính hôn, cho dù tốt lễ đính hôn, cũng phải có mệnh đi hưởng dụng mới được. Thượng quan Trinh nhìn mấy phút trước còn đối với mình cúi đầu khom lưng, ra sức lấy lòng khen tặng tân khách hiện tại nhưng như là tránh ôn dịch như thế, vội vàng chào hỏi liền lập tức rời đi, cả người đều vừa tức vừa giận, cơ thể hơi run. Người này đến cùng là ai? Hắn nhất định phải tra được. Lần trước hắn cũng không có quá để ý người này, đến hắn tầng thứ này, người bình thường đã không cách nào gây nên hắn điều tra, thế nhưng hắn đã 5 lần 7 lượt bị người này uy hiếp, hơn nữa hắn đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, không cho phép hắn lần thứ 2 lơ là. Thượng quan Nhu Tuyết giờ khắc này đã bị Tạ Trác Quân đỡ tọa đang chỗ ngồi trên, cô nghe được Cảnh Giật Thần cuối cùng lúc gần đi nói câu nói kia, mà khi Tạ Trác Quân ngay lập tức nhìn về phía cô vẫn nắm không chịu buông ra tay thì trên một gương mặt màu máu lùi sạch sành xanh trở nên trắng xám cực kỳ. Tạ Trác Quân trong nháy mắt cảm thấy chính mình thật giống rơi vào một to lớn âm mưu, thật giống trận này lễ đính hôn là thượng quan gia đã sớm bày ra tốt mà hắn chỉ có điều là bọn họ lợi dụng quân cờ. Tiểu Tuyết em, trong tay có cái gì? Chính hắn đều có thể nghe được trong giọng nói của hắn mang theo hơi run rẩy. Người khác tuy rằng dễ dàng thiên nghe, góc truyện audio.com, thiên tin, dễ dàng nhẹ dạ thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn một chút đầu óc đều không có. Thượng quan Ngưng vừa sụi lơ ở địa trắng nõn khuôn mặt cấp tốc biến thành màu phấn hồng, xem ra lại như là trúng rồi một loại dược, mà vị hôn thê của hắn phá thiên hoang để hắn đi ôm thượng quan Ngưng. Cô vừa nói cái gì? Nói để hắn đem thượng quan Ngưng ôm vào khách sạn 1201 trong phòng. Cô là lúc nào định tốt khách sạn, ngữ khí của cô như vậy cấp bách cùng bình thường ôn nhu nhàn nhã không giống nhau. Không không không, không thể, Tiểu Tuyết vẫn luôn là ôn nhu thiện lương, cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng là tại sao chính hắn đều không thể lại tin tưởng lời nói như vậy cơ chứ? Thượng quan Nhu Tuyết sắc mặt trắng bệch có chút bối rối lắc đầu. Trác Quân, anh nghe em nói, không phải như anh nghĩ, em chẳng hề làm gì cả, anh không nên hiểu lầm em. Cô trong đôi mắt thật to chứa đầy nước mắt theo cô lắc đầu theo cô tinh xảo rơi xuống. Dáng dấp cô nhu nhược thống khổ khiến lòng người nát. Dương Văn Xu thấy cảnh này, khóc lóc tiến lên ôm lấy con gái tiếp theo quần áo che lấp lặng lẽ đem đồ vật trong tay con gái đem vào trong lòng bàn tay của chính mình. Cách chương.